Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 659, phần 659. Chương 659 kinh tình Nam Dương vệ đội không hổ là vệ đội. Huyền Hà Huy thương tàn nhẫn nhẫn tâm đại thiếu chuyển sinh Nam Dương. Lừa dối đuổi ma không quên nhà tư bản lòng dạ hiểm độc chiêu công nghiệp vệ đội 007 quái dị công. Ti một lần nữa khai trương. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ quỷ. Có bệnh đường tỷ phối hợp tuyệt. Vệ đội một ánh mắt. Đường tỷ lập tức đi lên hiện thân thuyết pháp. Đây là trung tâm một đội cùng nhau hành lừa ràng buộc sao? Giải phó đội tống tỷ bọn họ phản ứng cũng thực mau a. Vô điều kiện tin tưởng đồng đội phán đoán. Ta vĩnh viễn duy trì trung tâm một đội đồng đội tình hủ mặt nữ nhân dù sao cũng là cái cùng. La Lan Chu bọn họ cùng nhau tổ nhân thể con rết. Còn không có đả thương người hiếm thấy hảo quỷ. Không thấy ra trung tâm một đội đê tiện gương mặt. Nó mặt bộ thanh nước lưu động. Một sợi quỷ khí tự rũ tán tóc đen chung chui ra. Liên tiếp tới rồi đường tần trên người. Cùng nhị cô bà. Lâm bội bội thi khí tương tiếp xúc, tựa hồ là bằng này xác định. Hai cái chết hồn đều là tự nguyện đầu nhập vào này đôi tà pháp sư, hủ mặt nữ nhân đầu hơi hơi điểm. Điểm, ngay sau đó, nó tự hành di động tới rồi đội ngũ trước nhất. Quỷ thoại hệ thống đồng thời nhắc nhở người chơi được đến quý thuận quái đàm, dù đãng lạn mặt nữ. Hiệp trợ, đi theo La Lan Chu lại đây. Cùng vị này quỷ tỉ tỉ một khối tổ đội bò sát quá người chơi bình thường nhóm nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi lạnh ròng ròng mà từ phía sau lưng đi xuống chảy. Về phương diện khác, những người này lại có loại vi diệu tự hào cảm rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều có thể nói. Chính mình cùng quỷ dị một khối đại làm hành vi nghệ thuật. Còn nguyên vẹn mà sống sót, hồng bán tiên Tống Nguyệt Mi dẫn dắt tồn tại người chơi. Này nhóm người không hiểu ra sao chi lăng cái gì đâu, thả không đề cập tới quý thuận hào cao áp hoàn. Cảnh đối người sống lý trí tạo thành phá hư. Vệ ếch, đường tần mời chào hủ mặt nữ nhân hành động. Đích sắc phi thường sáng suốt, giải nguyên thật điểm chút đạo cụ nhiều người chơi. Còn thừa người, trước từ trần trình La Lan Chu mang theo, phản hồi thượng đẳng khoang. Hủ mặt nữ nhân hướng quý thuận hào cuối cùng một tầng hạ đẳng khoang di. Động, nơi này thuyền lang ánh sáng dị thường ảm đạm, nhưng là một ít âm lục thi quang. Tự nữ nhân bên người khuếch tán ra, đem sở hữu người chơi bao phủ ở trong đó. Nháy mắt, tới gần khoang đáy kia cổ tanh hôi, ẩm ướt vị, như là bị ngăn cách. Phó bản hình dung hủ mặt nữ nhân là dù đãng lạn mặt nữ. Nó tựa gỡ đối con thuyền phi thường quen thuộc, vệ ếch đi ở nó phía sau cái thứ nhất vị trí, hắn ánh. Mắt hướng thông đảo tả hữu thuyền phòng liếc mắt một cái. Cùng trên đỉnh phòng không giống nhau, này đó thuyền phòng bên trong đen thui. Lớn lớn bé bé dị dạng chảy mù thần tượng chen đầy mặt đất. Loại này dày đặc tượng đắp bầy biện phương thức. Cũng không phải Trung Châu Đông Nam vùng Duyên Hải phong cách, mà là Nam Dương vùng, vệ ếch mày hơi hơi nhíu hạ, quý thuận hào khoang thuyền càng đi hạ. Trong phòng thần tượng càng nhiều, mà điện thờ ngoại thần tượng, đều so kham nội cung tiểu một ít, này đó thần tượng đều là đánh từ đâu ra, nghe nói qua thần bảo sinh, không nghe nói qua thần chính mình sinh tiểu thần tượng. Điện thờ giấu ở phòng nhất bên trong. Người chơi nếu là tưởng đi vào lấy, thế nào cũng phải đụng tới mau đặt tới cửa kia đầy đất thần tượng không thể. Nhưng là có hiệp trợ bọn họ hủ mặt nữ nhân. Nó mỗi đến một phiến thuyền phòng môn, liền dùng chính mình thi quang nhẹ nhàng mà đem những cái đó dày đặc tích cóp thốc ở một khối tiểu thần tượng đầy tách ra, sáng lập ra một cái dung người chơi quá khứ an toàn đường nhỏ. La Lan Chu mang theo người nhón chân thật cẩn thận mà xuyên qua, phát hiện người chơi dọn khai plastic điện thờ, lấy diễn triết thực lao lực sau, nữ nhân thậm chí còn chế tạo ra từng luồng âm phong, đem diễn chiết từ điện thờ phía sau thổi ra. Chỉ là, cũng không biết này đó xúc phạm thần linh diễn sổ con. Có cái gì bí mật ở hủ một nữ nhân tựa hồ đối chúng nó cực kỳ kiêng kỵ. Không dám chính mình trực tiếp đụng vào, những người khác nhanh chóng đẩy mạnh. Vệ ách lực chú ý lại đầu hướng về phía thuyền lang cuối, dựa theo hứa hiểu linh. Vương Giai Tuệ cách nói, Hạ Quý Thuận hào khoang đáy, sống bản. Liền tại đây một tầng khoang thuyền kia một đầu. Vệ ách từ Vương Giai Tuệ, hứa hiểu linh miêu tả chung, xác định một sự kiện. Quý Thuận hào tàng nhập cư trái phép khách khoang đáy, cùng hắn kích phát Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện sau. Bị truyền đi vào cái kia người chết khoang là cùng cái địa điểm. Ở người truyền giáo, tìm thân quỷ, Vương Kim Liên, thời đại, Quý Thuận hào khoang đáy liền ở dùng để trồng chất thi thể. Hiện tại, Quý Thuận hào đem người sống lại giấu ở bên trong, này chỉ sợ cũng là nuôi nấng một loại Quý Thuận hào sâu nhất bí mật, có thể hay không liền ở nơi đó biên mà mãnh quỷ phòng 10 phòng hiện giờ còn kém không biết 108, cuối cùng nhất nhất linh không có xuất hiện, Quý Thuận hào khoang đáy chỉ có một cái đi xuống thẳng thang, một khối sống bản. Nếu đem sống bản cho rằng ám môn, toàn bộ to như vậy Quý Thuận hào khoang đáy liền có thể cho rằng này trên thuyền lớn nhất ẩn hình phòng. Nó có thể hay không chính là cuối cùng mãnh quỷ phòng nhất nhất linh. Sống bản môn trừ bỏ quá hải quan, gặp được trên biển lâm thời lấy mẫu kiểm tra khi mới có thể đóng lại. Như vậy, này cũng ý nghĩa nó trước sau đều ở vào chưa phong ấn trạng thái. Cái này ý niệm chợt lóe quá. Vệ ếch đã cùng mọi người thu thập quỷ diễn chiết thu thập tới rồi tiếp cận Quý Thuận hào khoang đáy. Sống bản địa phương, sống bản là rời đi, ẩn ẩn lộ ra một ít như có như không phiêu động sặc sỡ huế quang. Kia phụ cận không gian vô cùng âm u, phía dưới khoang thuyền không có một chút động tĩnh, không có bất cứ thứ gì giấu ở kia phía dưới dấu vết, nhưng mà, loại này khác thường an tĩnh. So cái gì đều cổ quái, hủ mặt nữ nhân ở thuyền lang trung dừng bước. Tựa hồ không muốn quá tới gần sống bản nơi địa phương. Nhưng là còn có cuối cùng hai gian thuyền phòng còn chưa thu thập. Giải Nguyên Thật cùng Tống Nguyệt Mi đúng rồi cái ánh mắt. Không làm người chơi bình thường qua đi, mà là chính mình tiến lên. Bọn họ vừa mới tiến vào phòng, một trận vang lớn đột nhiên làm công bản phía dưới trong bóng đêm truyền đến, vô số móng tay gãi. Thanh, không hề dự triệu mà hướng tới sống bản khẩu di động, như là khoang đáy, thi thể, nhóm bị bừng. Tỉnh, cảnh cáo, người chơi kích phát Quý Thuận hào. Ô nhiễm cảnh cáo, trước mặt khu vực tử vong quy tắc sắp kích phát. Cảnh cáo, trước mặt khu vực ô nhiễm tăng lên. Chói tai hệ thống nhắc nhở âm, liên quan màu đỏ tươi chữ bằng máu đồng thời dày đặc nổ tung. Toàn bộ thuyền lang ở cùng thời gian biến thành mốc màu xanh lơ. Tại đây loại làm người buồn nôn mốc thanh quang trung, còn có từng điều dị dạng mạch máu tím đậm khí mang ở thuyền lang nóc hầm. Mặt đất bay nhanh lan tràn, lâm sống bản hai gian thuyền phòng nhất bên ngoài những cái đó hòa tan. Cho nhau vặn hợp ở bên nhau cho đen tiểu thần tượng. Một tôn tiếp một tôn mở mắt ra, người chơi thậm chí còn không có thấy thuyền sống bản phía dưới có. Cái gì, này đó tiểu thần tượng trợn mắt trong nháy mắt, trên người đạo cụ liền đã một kiện tiếp một kiện mà nóng lên. Thiêu hủy, liền một giây đồng hồ cũng chưa căng qua đi, Tống Nguyệt Mi đuổi quỷ pháp khí đại đồng la. Vệ ếch trên người từ Trần Xuân Hoa cốt truyện được đến Đinh Quan Đinh. Bố Nam Nhĩ đưa hoàng kim nhãn treo một khối sáng lên, đi. Vệ ếch, Đường Tần, Hồng Bán Tiên đồng thời hạ lệnh, bọn họ ly tới khi thang lầu quá xa. Chỉ có thể sấn những cái đó khoang đáy móng tay gãi thanh còn không có đến sống bản khẩu. bằng mau tốc độ, xông lên bên này thuyền thang lầu, giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi đồng thời đá văng trong phòng đầy đất lớn nhỏ thần tượng. Bắt lấy cướp được trong tay thần diễn chiết đuổi kịp, phanh, phanh, phanh, trầm đục hỗn tạp cười quái dị. Quý Thuận Hào cuối cùng một tầng hạ đẳng khoang như là sống lại giống nhau, xôn xao chung. Các người chơi đã xông lên thuyền thang lầu, cấp tốc hướng lên trên trốn. Đường Tần, vệ ếch thánh mãnh quỷ phòng 101 ra tới. Tiêu hao đều không nhỏ, lúc này thấy hủ mặt nữ nhân từ bên người thổi qua. Hai cái gan lớn không chút nào để ý người quỷ chi những người khác. Trực tiếp thuận tay kéo lại hủ mặt nữ nhân, tiến hành một cái phi thường tự nhiên tích tích đánh quỷ. Hủ mặt nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, hảo gia hòa, các người này lòng dạ hiểm độc công ty, liền một giờ ngụy trang thời hạn đều không có. Nhanh như vậy liền bại lộ ra khinh quỷ bóc lột quỷ hiện đại chu bái bì gương mặt a. Hủ mặt nữ nhân bị bắt mang lên hai cái người sống. Tốc độ vẫn cứ phi thường khả quan, đoàn người thoát được phi thường mau. Nhưng sống bản trào ra tới tím đậm hơi thở càng mau. Mắt thấy, những cái đó sặc sỡ khủng bố quỷ dị hơi thở sắp đem cuối cùng mấy cái người chơi cuốn đi vào. Áp sau giải nguyên thật bối thượng, người truyền giáo, hủ thi đầu chuyển động, ngay sau đó. Nó há mồm. Trầm thấp, vù vù tụng kinh tiếng vang lên, người truyền giáo toàn thân huyết tuyến phát ra hồng quang. Nhất xuyến xuyến vặn vẹo hoàng phù, dương kinh từ nó khối thi thể chung chảy ra, mạng nhện giống nhau sâu chuỗi, đem thuyền thang lầu không gian tứ tung ngang dọc mà phong tỏa, ngăn lại khoang đáy tím đậm hơi thở. Người truyền giáo hủ thi tứ chi máu chảy đến càng mau. Đầu thần sắc càng thêm âm trầm, phó bản cảnh cáo trong tiếng. Trừ bỏ tích tích đánh quỷ vệ ếch Đường Tần, còn lại các người chơi vừa lăn vừa bò. Một đường sông thẳng ba tầng khoang thuyền, tím đậm quỷ khí tuy rằng bị người truyền giáo chặn, nhưng thuyền lang tả hữu hai sườn trong phòng. Từng chương giấy màu thần bức họa tựa hồ cũng bắt đầu dị biến, ẩn ẩn. Thịch thịch thịch động tĩnh. Từng tòa plastic điện thờ, nhảy đại thần dường như, từ từng người trong phòng tự hành hướng ra phía ngoài, đuổi theo người chơi, ta dựa, có thể hay không cấp cái đường sống a? Người chơi có người mau hỏng mất, tuyệt vọng chung, quỷ thoại phó bản ban ngày hình thức mở ra chuông nhắc nhở giống như tiếng trời vang lên, leng, keng, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức, đã kết thúc. Chúc mừng may mắn người chơi đạt thành tựu, người quỷ toàn vội, trước tiên đi làm, đánh giá, các người ở kỳ quái lực lượng ảnh hưởng hạ, trước tiên kích phát nhiều quý thuận quái đàm, quỷ quái nhóm trước nay chưa thấy qua như thế vui với cho chính mình trước tiên tìm chết người chơi. Quỷ thoại hệ thống đánh giá xuất hiện, các người chơi, phòng livestream, dựa. Khó trách bọn họ cảm thấy khủng bố trình độ không thích hợp. Hóa ra có người ảnh hưởng cốt truyện kích phát. Quý thuận quái đàm trước tiên xuất hiện, chính đuổi theo ra phòng plastic thần tượng. Tạm dừng ở thuyền phòng cửa, mênh mông ánh mặt trời chiếu sáng lên trở nên trì hôi thuyền lang. Sặc sỡ ánh sáng tím hồi xúc, các người chơi tìm được đường sống trong chỗ chết. Từng cái sát không được chân mà vẫn cứ hướng lên trên phác. Thùng thùng trong tiếng, nghênh diện đụng phải cũng ở vừa lăn vừa bò đi xuống trốn người, ném ngài lão mẫu. Không có mắt a, hai bên đâm cho rắn chắc, bị đâm người chửi âm lên, này thanh nhi cũng thục. Không phải A Long lão bản lại là ai, ai u. Ta chân, A Long lão bản bò dậy, thình lình vừa nhấc đầu. Chính gặp được giải nguyên thật, Vương Nguyên Kim bọn họ sau lưng khủng bố hủ thi, tức khắc lại sợ tới mức tài trở về. Ta lão mẫu có quỷ a. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.